Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5166, Xá Lợi Hoa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian giống như là tại đây một khắc dừng, hình ảnh cuồn cuộn dung nham phía trên. Lưỡng đạo thân ảnh gắt gao gắn bó khúc đàn nhi trong tay còn bắt lấy Xá Lợi Hoa. Rất nhiều lần muốn nhận nhập nhẫn không gian đều thất bại. Này hoa, quá mức quỷ dị. Khoảng cách bọn họ mấy chục ngoài trượng đồi núi thường, Tần Lĩnh đám người nhìn chằm chằm hai người, không dám lơi lỏng, đôi mắt chớp cũng không dám chớp một chút, thậm chí liền hô hấp đều quên mất. Bốn phía đang ở ngưng tụ một cổ đáng sợ hơi thở. Này một cổ hơi thở, cường đại mà lại quỷ bí, lộ ra phá hủy thiên địa ma lực. Tình huống hung hiểm, lại để lại một đường sinh cơ, tuy rằng bọn họ vận dụng không được tu vi, lại không có lập tức ngã xuống. Hai vợ chồng có trong nháy mắt kinh ngạc, thực mau lại bình tĩnh một chút, bởi vì tại đây nguy hiểm khẩn cấp khốn cục chung, chỉ có bảo trì trầm ổn bình tĩnh mới có thể tìm được bài trừ khốn cục mấu chốt. Một người tu vi không có khả năng vô duyên vô cớ không nhảy, cho nên rất lớn khả năng tính là cái này địa phương có thứ gì ảnh hưởng bọn họ. Phía dưới, dung nham cuồn cuộn không ngừng cực nóng hơi thở, từng luồng nhiệt lưu hướng lên trên dũng. Hỏa tinh tử bùm bùm mà thiêu đốt, Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi thực ăn ý mà thu liễm trụ toàn thân hơi thở, thậm chí còn ngừng lại rồi hô hấp. Bề ngoài xem ra, hai vợ chồng không có bất luận cái gì dị trạng. Nhưng là, chỉ cần cẩn thận liền sẽ phát hiện, rõ ràng người ở trước mắt, lại không cảm giác được hai vợ chồng hơi thở. Có lẽ, cũng đúng là nguyên nhân này, làm hai vợ chồng không có lập tức đi xuống rớt. Đứng ở đồi núi thượng Tần Lĩnh đám người, trong chớp nhoáng, tựa hồ nhìn ra tới cái gì. Tần Lĩnh hô một câu, chủ tử cùng chủ mẫu có nguy hiểm, chúng ta muốn đi cứu bọn họ. Mặt khác mấy người không cần nghĩ ngợi mà tưởng hành động lên. Mặc Liên Thành kịp thời ngăn cản nói, toàn bộ lưu thủ tại chỗ, không cho phép nhúc nhích. Trầm thấp tiếng nói từ xa mà gần, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nghe được, lại tất cả mọi người làm không được. Hai vợ chồng bên kia nhất định ra sai lầm, làm cho bọn họ trơ mắt nhìn hai người bọn họ lâm vào khó xử, thấy chết mà không cứu. Trăm triệu không được, kia quả thực muốn so giết chết bọn họ càng thêm làm bọn hắn khó chịu. Đây là lần đầu đại gia vi phạm mỗ gia mệnh lệnh. Nhưng mà, sự tình lại một lần ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn. Bọn họ tưởng tiến lên cứu hai vợ chồng, chân muốn dẫm rời núi khâu thời điểm, thân thể đụng phải vô hình một tầng đồ vật, nháy mắt, mỗi người bị bắn trở về. Đại gia rối loạn bổ, sao lại thế này, chúng ta bị nhốt ở, tại sao lại như vậy từ? Cái này làm sao bây giờ? Cha, nương, mấy người thất thanh kêu, hoảng loạn ngước mắt, chết, bọn họ không sợ, chính là, muốn chết, liền đại gia chết cùng một chỗ. Bọn họ cùng nhau ra tới, nhất định cộng đồng tiến thối. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi trước nay đều là bọn họ giữa người tâm phúc, là đoàn người trung thuộc về linh hồn nhân vật tồn tại. Vì thế, đều là theo bản năng mà nhìn về phía hai vợ chồng. Đúng lúc này, làm cho người ta sợ hãi tâm thần một màn, đã xảy ra. Không biết có phải hay không bọn họ đụng vào kia không biết khi nào kết thành kết giới, phảng phất kích phát cái gì. Một khắc trước, còn duy trì ở giữa không trung bất động phu thê hai người, đột nhiên, thân thể mất đi trọng tâm, kịch liệt hạ trụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người xem đến mắt băng dục nứt. Gào giống hai vợ chồng tên Húy, liền muốn lại một lần xông lên đi cứu người. Nhưng mà, bọn họ sở hữu nếm thử, đều là phí công, giống như vây thú chi đấu. Hạ trụy trong quá trình, Mặc Liên Thành gắt gao che chở khúc đàn nhi, tiến vào cái này không gian tới nay, lần đầu, hoàn mỹ khuôn mặt xuất hiện một tia giãy giụa. Nơi này không phải giống nhau không gian, này dung nham, này không khí, này hơi thở, bao gồm không chỗ không ở u hương. Đều là chí mạng tồn tại. Phía dưới dung nham, chỉ sợ bọn họ ngã xuống, nháy mắt là có thể bị thiêu cái hôi phi yên diệt. 5169, cách chương.